Chương 3: Lịch sử blockchain và Bitcoin. Tôi tin rằng thực tế một thuật toán trong hệ thống Bitcoin thay thế được chức năng của chính phủ thực sự tuyệt vời. Tôi rất hâm mộ Bitcoin. Oncol, Phó Tổng thống Mỹ thứ 45. Blockchain lần đầu tiên được đề cập đến trong mảng nguyên thủy cho Bitcoin. Dù hiện nay có sự phân tách giữa công nghệ blockchain và Bitcoin, lịch sử của blockchain lại liên quan mật thiết với lịch sử hình thành Bitcoin. Vì thế, chúng ta sẽ thảo luận về quá trình hình thành liên quan lẫn nhau này. Mật mã học là nền tảng cốt lõi của blockchain. Mật mã học đã trải qua quá trình lịch sử lâu dài cũng như được sử dụng để bảo vệ những thông điệp và bí mật từ hàng ngàn năm trước. Một ví dụ rất nổi tiếng về mật mã học cổ đại là bản mật mã Caesar, hay còn gọi là mật mã dịch chuyển, được Julius Caesar sử dụng khi phải gửi đi những thông tin nhạy cảm. Mật mã Caesar quy ước thay mỗi ký tự trong thông điệp bằng một ký tự khác trong bảng chữ cái, sao cho ký tự thay thế và ký tự được thay thế cách nhau một số ký tự định trước. Ví dụ, tất cả các ký tự có thể lệch đi 3 ký tự, khi đó A thay bằng D, B thay bằng E, C thay bằng F và tương tự như thế, cho đến khi mọi ký tự trong thông điệp đều được mã hóa. Chỉ người biết số ký tự lệch nhau mới có thể đọc được thông điệp dễ dàng. Trình độ đọc hiểu khi đó vẫn còn kém và có rất nhiều ngôn ngữ được sử dụng trên thế giới. Vì thế, kẻ thù dù lấy được thông điệp nào cũng không thể đọc được hoặc nghĩ rằng bức thư được viết bằng ngoại ngữ. Đó là phương thức mã hóa mà ngày nay có thể giải mã dễ dàng, tuy nhiên đủ hiệu quả để che giấu thông tin và gây khó khăn giải mã trong thời điểm đó. Mật mã học hiện đại đã có bước tiến dài dù nền tảng cơ bản vẫn tương tự như vậy. Thông điệp và dữ liệu được mã hóa bằng cách thay thế ký tự và chữ số. Vì thế thông điệp ban đầu sẽ không thể đọc được trừ khi một người có phương thức hoặc mã bí mật để giải mã. Tới mật mã học trong công nghệ blockchain, những nghiên cứu vào giữa năm 1980 và năm 1990 đã chỉ ra rằng có thể bảo toàn dữ liệu thông qua quá trình mã hóa, đồng thời kết nối chặt chẽ dữ liệu đó vào chuỗi cùng với các đề xuất lưu hành đồng tiền ảo. Năm 1982, David Trump viết một bài nghiên cứu có nhan đề tạm dịch chữ ký mù của những giao dịch không thể dò ra. David Trump được vinh danh là nhà phát minh tiền ảo và chữ ký mù nhờ bài viết này. Chữ ký mù ẩn nội dung trong thông điệp trước khi được ký. Chữ ký số có thể được xác thực với chữ ký gốc, tuy nhiên nội dung vẫn được ẩn. Đây là phiên bản sơ khai của chữ ký mã hóa dùng cho đồng tiền ảo. Bài luận này và bài tiếp sau mà David Jones xuất bản cho rằng người dùng có thể sở hữu và chi tiêu tiền ảo theo cách mà các ngân hàng và tổ chức khác không thể lần ra dấu vết. David Jones cùng với Amos Fiat và Mooney Noel còn đề xuất rằng các giao dịch ngoại tuyến kèm chữ ký sẽ có khả năng phát hiện liệu khoản tiền mặt trước đó đã được chi tiêu hay chưa, một giải pháp khả thi cho vấn đề giao dịch lập chi. Năm 1990, David thành lập DigiCash để sáng tạo ra một loại tiền ảo dựa trên ý tưởng trong các bài viết của ông, và đến năm 1994, khoản chi điện tử đầu tiên của DigiCash được gửi đi, mở đầu thông cáo báo chí của DigiCash năm 1994 như sau. Thanh toán bằng tiền ảo qua mạng máy tính đầu tiên trên thế giới, ngày phát hành 27 tháng 5 năm 1994. Tiền ảo có đặc tính nặc danh của tiền giấy, nhưng lại đạt đến độ bảo mật cao cần thiết cho các hoạt động mạng điện tử xuyên suốt những bước tiến trong công nghệ mật mã hóa khóa công khai. Thông cáo báo chí này ra đời trước khi Bitcoin xuất hiện 14 năm, nhưng nếu bạn thay từ tiền ảo bằng Bitcoin, bạn có thể nhận được bản thông cáo báo chí dành cho Bitcoin. DigiCash tạo ra hệ thống tiền ảo đầu tiên không thể bị các ngân hàng, chính phủ hoặc các tổ chức khác truy nguyên. Hệ thống này sử dụng khóa mật mã, khóa cá nhân và khóa công khai để ẩn nội dung thông điệp theo cách rất giống hệ thống tiền ảo sử dụng hiện nay. DigiCash có lẽ đã vượt quá xa so với thời đại, vì vào năm 1994, hầu hết mọi người còn không biết về mạng Internet. DigiCash tuyên bố phá sản vào năm 1998 và tài sản bị bán cho công ty công nghệ eCash, một công ty khác chuyên về tiền ảo. Vào những ngày đầu của mạng Internet, thư quảng cáo tràn lan đã trở thành một vấn nạn mà không ai tìm ra giải pháp xử lý. Năm 1997, Adam Beck đề xuất một hệ thống hạn chế thư quảng cáo cùng với phương thức tấn công từ chối dịch vụ bằng cách sử dụng một thuật toán bằng chứng xử lý, được biết đến với tên gọi Hashcash. Thuật toán bằng chứng xử lý yêu cầu hệ thống gửi một thư điện tử xử lý một mảnh ghép tính toán, sau đó đưa đáp án vào tiêu đề thư điện tử. Hoạt động này đòi hỏi người gửi phải sử dụng công sức tính toán và nhiều nguồn lực để gửi thư điện tử, từ đó gây khó khăn trong việc gửi tràn lan thư quảng cáo. Mảnh ghép này rất khó giải đối với người gửi nhưng rất dễ đối với người nhận, xác định xem đáp án đúng hay sai, đồng thời lọc các thư quảng cáo không thỏa mãn thuật toán bằng chứng xử lý này. Năm 1998, Nick Szabo đề xuất một loại tiền ảo phi tập trung gọi là Bitcoin. Trong đề xuất về Bitcoin, mọi người sẽ định phần cách thức tính toán để giải các mảnh ghép mật mã. Đa phần thành viên mạng lưới sẽ phải nhận định lời giải có hợp lệ hay không trước khi chuyển sang mảnh ghép tiếp theo. Ngay khi một mảnh ghép được giải và được mạng lưới chấp nhận, nó sẽ trở thành một phần của mảnh ghép tiếp theo để mạng lưới xử lý. Mảnh ghép được ghi nhãn thời gian và vì mỗi câu trả lời trở thành một phần của mảnh ghép tiếp theo, chúng liên kết lại với nhau thành một chuỗi. Nick Szabo nhận định rằng tại thời điểm đó, đồng tiền ảo đối mặt với vấn nạn giao dịch lập chi vì chúng có thể bị sao chép và tái tạo nếu không trao quyền kiểm soát cho các tổ chức hoặc ngân hàng trung tâm. Công việc với Bitcoin của ông là nỗ lực giải quyết tình trạng giao dịch lập chi gắn với loại tiền ảo phi tập trung này. Bitcoin không bao giờ trở thành một đồng tiền chân chính và chỉ tồn tại trong lý thuyết. Dù vậy, nó được coi là đã cung cấp những điều kiện thuận lợi để sau này công nghệ blockchain và Bitcoin ra đời. Vào năm 1998, Quê Tai xuất bản một bài viết với nhan đề Đồng B, một hệ thống tiền ảo phân tán ẩn danh. Bài viết đã thảo ra những nền tảng cho tiền kỹ thuật số, bao gồm Bitcoin. Sau này, bài viết được Satoshi Nakamoto nhắc đến trong bài về Bitcoin. Trong bài viết của Quê Tai, ông tuyên bố rằng hệ thống tiền ảo cần những chức năng dưới đây. Một lượng lớn hoạt động tính toán và bằng chứng của hoạt động đó. Phần thưởng được phân chia cho hoạt động tính toán đã hoàn thành. Sổ cái nhóm tập thể được tất cả các thành viên xác thực và cập nhật. Các khoản chuyển giao quỹ được hoàn thiện trong sổ cái nhóm tập thể và xác thực bằng mã hóa sử dụng hàng băm. Mọi chuyển giao được xác nhận bằng chữ ký điện tử, sử dụng mật mã hóa khóa công khai và được mạng lưới xác minh. Năm 2000, Stephen Coase công bố chuyên đề trình bày giải pháp thực tiễn để xử lý các chuỗi an toàn mã hóa. Cùng với nhiều chuyên đề học thuật được xuất bản, tác phẩm này đã đặt nền móng cho Bitcoin và blockchain trong suốt những năm 1980 tới những năm 2000. Vào năm 2008, Satoshi Nakamoto, thường được coi là bút danh của tác giả, đăng một bài luận trên mạng Internet có nhan đề Bitcoin, hệ thống tiền ảo mô hình ngang cấp. Bài viết này đưa ra kiến thức tổng quan về sự hình thành Bitcoin và khối các giao dịch kết nối trong chuỗi. Bài viết không sử dụng trực tiếp thuật ngữ blockchain khi đề cập đến phương thức này. Năm 2009, Bitcoin vượt ra khỏi khuôn khổ một ý tưởng trên văn bản học thuật khi Satoshi Nakamoto thiết lập mạng lưới Bitcoin cùng với blockchain đầu tiên. Blockchain lần đầu tiên được đề cập đến với cụm từ trời trạc blockchain trong mã nguồn nguyên thủy cho Bitcoin. Blockchain đầu tiên này là đặc điểm cốt lõi của Bitcoin, ngăn chặn được tình trạng giao dịch lập chi và hoạt động với vai trò sổ cái công khai phân tán cho tất cả các giao dịch trên mạng lưới Bitcoin. Nakamoto được công nhận là người đầu tiên khai thác khối đầu tiên trên mạng lưới Bitcoin, hay còn gọi là khối nguyên thủy. Trong khối nguyên thủy, Satoshi Nakamoto để lại một thông điệp. Tờ Times ngày 3 tháng 1 năm 2009, Đài Pháp Quang đứng bên bờ vực phải viện trợ ngân hàng lần thứ hai. Thông điệp này được lưu lại như bằng chứng rằng ngày khối được khởi tạo là vào ngày 3 tháng 1, hoặc sau đó đồng thời đưa ra nhận định về sự thất bại trong cấu trúc hiện tại của ngân hàng và thị trường tiền tệ. Vì đây là tiêu đề trên một tờ báo của Vương quốc Anh, nên rất có khả năng Satoshi sinh sống tại Anh vào thời điểm đó. Những từ block, khối và chain là chuỗi, được sử dụng riêng biệt với Bitcoin và ngay cả khi chúng có liên quan đến nhau. Mãi đến nhiều năm sau thuật ngữ blockchain mới hình thành, blockchain Bitcoin nguyên thủy không phải không có lỗi. Tương tự hầu hết các dự án kinh doanh và công nghệ tầm cỡ, luôn tồn tại nhiều vấn đề trong quá trình phát triển dự án. Suốt tháng 8 năm 2010, vấn đề nghiêm trọng đầu tiên trong các giao thức của Bitcoin được phát hiện. Các giao dịch bị thay đổi trước khi chúng được ghi vào blockchain, giả mạo các giao dịch chính thức. Vì lý do nào đó, nhiều người tránh được những hạn định sẵn có trong Bitcoin và tạo được một số vô hạn bằng cách sửa đổi các giao dịch nguyên bản rồi biển thủ. Lỗ hổng này trong hệ thống đã bị lợi dụng và có tới hơn 184 tỷ Bitcoin được sinh ra từ một giao dịch rồi gửi tới đúng hai địa chỉ trên mạng lưới. Trong vòng vài giờ, giao dịch đã bị phát hiện và xóa bỏ khỏi mạng lưới. Mạng Bitcoin trải qua quá trình cập nhật, sửa chữa toàn diện và kể từ đó đến nay vấn đề như vậy không xảy ra được nữa. Vào năm 2011, một thị trường ma túy mang tên là Silk Road hình thành, cũng như là trang thương mại điện tử eBay. Thị trường này cho phép người dùng mua bán ma túy trực tuyến. Bitcoin được sử dụng làm hình thức thanh toán chính cho Silk Road. Điều này mặc dù giúp làm tăng giá trị sử dụng của Bitcoin, nhưng lại khiến Bitcoin dính vào các hoạt động phi pháp và buôn bán ma túy. Bitcoin dần dần trở nên phổ biến và được công chúng chú ý. Vào năm 2013, Bitcoin được đỉnh điểm khoảng 1.000 đô la và không ngừng tăng bất chấp nhiều chỉ trích từ yêu cầu luật pháp và chính quyền. Sau đó vào năm 2013, Silk Road bị FBI đóng cửa và phong tỏa toàn bộ tài sản. Kẻ chủ mưu bị bắt giữ và đối mặt với án tù chung thân. Vào khoảng thời gian đó, sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất MTGOX chiếm tới 70% toàn bộ giao dịch Bitcoin nhận được lệnh bắt và giấy phạt, đồng thời đối mặt với các vấn đề về luật định từ nhiều cơ quan chính phủ Mỹ. Cuối năm 2013, MTGOX buộc phải ngừng cho rút tiền và tuyên bố phá sản vào đầu năm 2014. Những đồng tiền ảo khác đã bắt đầu xuất hiện, nhưng cũng dựa trên mã nguồn của Bitcoin, nhưng sử dụng blockchain khác. Litecoin tách ra từ blockchain Bitcoin nguyên bản với vai trò một nhánh trong blockchain, sau đó trở thành blockchain và đồng tiền ảo riêng biệt với thời gian bổ sung khối vào blockchain ngắn hơn cùng với nhiều thay đổi khác. Một khối được thêm vào blockchain Bitcoin tốn khoảng 10 phút, còn Litecoin thêm khối vào chuỗi khoảng 2 phút rưỡi. Sau khi MTGOX và Silk Road bị đóng cửa, Bitcoin rơi từ đỉnh điểm 1.000 đô la xuống còn khoảng 200 đô. Những đồng tiền ảo khác ra đời và nhiều người công khai tuyên bố rằng Bitcoin đã sụp đổ. Tuy nhiên, Bitcoin còn lâu mới sụp đổ. Trên thực tế, vì Silk Road đóng cửa, Bitcoin đã bớt dính dáng đến tội phạm và buôn bán ma túy hơn. Vì thế, các công ty bắt đầu quan tâm tới công nghệ của Bitcoin. Để các công ty ngân hàng và tổ chức tài chính lớn nghiêm túc nhìn nhận Bitcoin vẫn còn rất khó khăn vì họ khó mà quên được sự thất bại của MTGOX, buôn bán ma túy và những vụ thuê người ám sát bằng Bitcoin. Mặc dù không có tội ác phát sinh do Bitcoin, nhưng nhiều người vẫn cho rằng Bitcoin là tiền giả, trào lưu nhất thời, bong bóng tiền tệ tài chính hoặc là mua đồ bất lương. Cái tên Bitcoin vẫn gặp rất nhiều ý kiến tiêu cực, mặc dù thuật ngữ blockchain đã trở thành một từ quan trọng thường được nhắc tới khi bình luận về công nghệ. Từ blockchain được sử dụng riêng biệt với công nghệ của đồng tiền ảo Bitcoin hoặc mạng lưới Bitcoin. Các nhà đầu tư và các tổ chức tài chính không quan tâm đến Bitcoin, nhưng họ bắt đầu chú ý tới công nghệ blockchain. Giá trị của Bitcoin cùng với mức độ quan tâm tới Bitcoin suy giảm vào năm 2014. Tuy nhiên, sự chú ý tới blockchain lại tăng nhanh. Blockchain bắt đầu được sử dụng khi nhắc tới cơ sở dữ liệu hoặc sổ cái phân tán thay vì tiền tệ. Người ta đề xuất thay thế những cuốn sổ cái ghi chép dữ liệu thủ công và lỗi thời bằng blockchain. Năm 2015, blockchain động Ethereum ra đời. Sự kiện này đã đưa tiềm năng của công nghệ blockchain lên tầm cao mới. Mạng lưới Ethereum cho phép các ứng dụng phi tập trung chạy trên một blockchain cùng với giao thức hợp đồng thông minh. Các hợp đồng thông minh và những ứng dụng phi tập trung được nhiều người nhận định là tương lai của công nghệ blockchain, thường được gọi là. Đa phần các công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng trên thế giới đều phát triển hệ thống xây dựng dựa trên nền tảng blockchain để thay thế cho các mạng lưới hoặc cơ sở dữ liệu vốn có. Nhờ truy cập dễ dàng và khả năng cho phép các ứng dụng phi tập trung phối hợp với hợp đồng thông minh, công nghệ blockchain đã được khai mở tới hầu hết các lĩnh vực công nghiệp. Các lập trình viên đã có thể xây dựng phần mềm hoạt động trên blockchain mà không cần khởi tạo blockchain của riêng họ. Đến năm 2017, tạp chí kinh doanh Harvard tuyên bố blockchain có tiềm năng tạo nên những cơ sở mới trong hệ thống kinh tế và xã hội. Nhận định này dường như hé lộ sự phát triển blockchain sẽ mở ra như thế nào, đồng thời gợi nhớ tới mạng lưới Internet vào thời kỳ sơ khai với vô vàn tiềm năng chỉ vừa mới được khai phá. Nhiều công ty lớn, công ty khởi nghiệp, các nhà tư bản mạo hiểm, cơ quan chính phủ và các lập trình viên đều làm việc trên ứng dụng phi tập trung, cơ sở dữ liệu và hệ thống xây dựng dựa trên blockchain. Đến lúc này, bạn đã có hiểu biết cơ bản về khái niệm và lịch sử phát triển của blockchain. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về ưu thế, bất lợi, rủi ro và tiềm năng tương lai của công nghệ blockchain. Điểm cốt lõi. Mật mã học là nền tảng của blockchain. Mật mã học đã có từ hàng ngàn năm khi các thông điệp được mã hóa để bảo vệ nội dung khỏi kẻ thù. Nhiều chuyên đề được xuất bản suốt những năm 1980 và 1990 đã phát triển cách ứng dụng mật mã học kết hợp với chuỗi dữ liệu an toàn và sự ra đời của tiền ảo. Năm 1982, Travis Chow viết bài nghiên cứu có nhan đề chữ ký mùi cho những giao dịch không thể dò ra và sau đó được công nhận là nhà sáng chế tiền ảo và chữ ký mù. Năm 1990, Travis sáng lập DigiCash, tạo nên một loại tiền ảo không thể truy dấu ứng dụng, mật mã học, khóa công khai, khóa cá nhân kèm chữ ký. DigiCash tuyên bố phá sản vào năm 1998 và tài sản bị bán cho công ty công nghệ eCash. Năm 1997, Adam Beck sáng tạo thuật toán bằng chứng xử lý để giới hạn thư điện tử quảng cáo tràn lan. Thuật toán này được biết đến với tên là Hashcash. Thuật toán yêu cầu người gửi thư điện tử và chứng thực họ đã giải được một mảnh ghép tính toán trước khi gửi thư. Nhiệm vụ này cần đến nhiều nguồn lực và công sức tính toán, khiến việc gửi thư điện tử quảng cáo tràn lan trở nên đắt đỏ hơn. Năm 1998, Nick Szabo đề xuất một loại tiền ảo phi tập trung có tên là Bitcoin. Loại tiền này kết hợp chặt chẽ với thuật toán bằng chứng xử lý cùng một mạng máy tính chấp nhận các bằng chứng xử lý hợp lệ rồi tích hợp vào mảnh ghép gắn nhãn bằng thời gian tiếp theo. Nhưng Bitcoin không bao giờ trở thành đồng tiền chân chính, nó chỉ tồn tại trên lý thuyết mà thôi. Năm 1998, Quetai xuất bản bài viết với nhan đề Đồng B, một hệ thống tiền ảo phân tán ẩn danh. Bài viết đã đưa ra những nền tảng cho đồng tiền kỹ thuật số, bao gồm Bitcoin và sau này được nhắc đến trong chuyên đề về Bitcoin của Satoshi Nakamoto. Cùng với nhiều chuyên đề học thuật được xuất bản, tác phẩm này đã đặt nền móng cho Bitcoin và blockchain trong suốt những năm 1980 tới những năm 2000. Năm 2008, Satoshi Nakamoto, thường được coi là bút danh của tác giả, đăng một bài luận trên mạng Internet có nhan đề Hệ thống tiền ảo có mô hình ngang cấp. Bài viết này đưa ra kiến thức tổng quan về sự hình thành Bitcoin và khối các giao dịch kết nối trong chuỗi. Bài viết không sử dụng trực tiếp thuật ngữ blockchain khi đề cập đến phương thức này. Năm 2009, Bitcoin vượt ra khỏi khuôn khổ một ý tưởng trên văn bản học thuật khi Satoshi Nakamoto sáng tạo mạng lưới Bitcoin cùng blockchain đầu tiên. Blockchain lần đầu tiên được đề cập đến với cụm từ trời rạc blockchain trong mã nguồn nguyên thủy cho Bitcoin. Blockchain đầu tiên này là đặc điểm cốt lõi của Bitcoin, ngăn chặn được tình trạng giao dịch lập chi và hoạt động với vai trò sổ cái công khai phân tán cho tất cả các giao dịch trên mạng lưới Bitcoin. Nakamoto được công nhận là người đầu tiên khai thác khối đầu tiên trên mạng lưới Bitcoin, hay còn gọi là khối nguyên thủy, kèm một thông điệp. Tờ Time ngày 3 tháng 1 năm 2009, Đại Pháp Quang đứng bên bờ vực phải viện trợ ngân hàng lần thứ hai. Thông điệp này được lưu lại như bằng chứng về ngày khối được khởi tạo là vào ngày mùng 3 tháng 1 hoặc sau đó, đồng thời đưa ra nhận định về sự thất bại trong cấu trúc hiện tại của ngân hàng và thị trường tiền tệ. Người sáng tạo Bitcoin và blockchain, Satoshi Nakamoto vẫn còn là một ẩn số. Nhiều người hoài nghi rằng Nick Szabo hay Quetai chính là người sáng lập Bitcoin. Tuy nhiên, cả hai đều phủ nhận điều này. Năm 2015, blockchain Ethereum ra đời, cho phép các ứng dụng phi tập trung và hợp đồng thông minh hoạt động trên blockchain. Sự kiện này đã nâng tầm công nghệ blockchain lên và được gọi là blockchain 2.0. Chương 4. Lợi ích của công nghệ blockchain. Công nghệ blockchain có khả năng tối ưu hóa cơ sở hạ tầng toàn cầu để giải quyết các vấn đề quốc tế hiệu quả hơn nhiều các hệ thống hiện hành trong bối cảnh hiện nay. Marwan Fogley, nhà sáng lập Arclay Commerces. Trong các chương trước, chúng ta đã bàn luận về khái niệm blockchain, cách thức blockchain hoạt động và ví dụ một số tiềm năng. Dù rằng một số lợi ích đã được giới thiệu ngắn gọn trong các chương trước, nhưng trong chương này chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết về những lợi ích của công nghệ blockchain. Tính minh bạch. Các hệ thống xây dựng dựa trên nền tảng blockchain cung cấp nhiều bước tiến về tính minh bạch hơn nhiều so với sổ cái và cách lưu trữ hồ sơ hiện hành. Những thay đổi này cho phép mọi người trong mạng lưới có thể xem xét sổ cái và ngay khi nhập vào blockchain, các giao dịch không thể bị sửa đổi hay xóa bỏ. Với cách thức ghi chép hồ sơ hiện tại, Một người có thể thay đổi cơ sở dữ liệu rồi che giấu sự thay đổi với mọi người. Có vô số trường hợp lừa đảo quy mô lớn nhưng không bị phát hiện vì sổ cái không minh bạch. Tình trạng thiếu minh bạch này cho phép mọi người thay đổi thông tin đầu vào hoặc ngụy tạo dữ liệu mà người khác không biết. Công nghệ xây dựng dựa trên nền tảng blockchain cung cấp sự rõ ràng tới toàn bộ mọi người trong mạng lưới. Nhờ các giao dịch được thông báo tới mọi máy tính kết nối trong mạng lưới, đa số các máy tính được liên kết trong blockchain phải chấp nhận giao dịch hoặc sự thay đổi ở blockchain, vì thế tránh được tình trạng che giấu hoặc ngụy tạo giao dịch. Tất cả các thay đổi đều thuộc quá trình xử lý dữ liệu, gần sát thời gian thực, quá trình này diễn ra các giao dịch, được xác nhận và bổ sung vào blockchain. Trường hợp một người trong tổ chức trộm cắp tiền hoặc che giấu các khoản thua lỗ của công ty bằng cách ngụy tạo dữ liệu nhập vào sổ cái hiếm khi xảy ra trong sổ cái phân tán xây dựng trên nền tảng blockchain. Blockchain trong các ngành công nghiệp khác nhau sẽ cung cấp tính minh bạch trên khắp các phạm trù. Với một giao dịch tài chính, bạn có thể quan sát trạng thái chuyển giao trên blockchain theo thời gian thực, thay vì không biết tình trạng giao dịch như thế nào cho đến khi giao dịch kết thúc, một vấn đề thường xảy ra trong hệ thống hiện hành. Tính minh bạch không đổi khi áp dụng với mọi giá trị được ghi trên blockchain. Trong các chương sau, chúng ta sẽ nghiên cứu các ngành công nghiệp khác nhau nơi công nghệ blockchain được phát triển và tính minh bạch công nghệ này tạo ra cho người tiêu dùng và doanh nhân khi so sánh với các hệ thống hiện hành. Loại bỏ đơn vị trung gian. Như đã thảo luận trong phần đầu cuốn sách, hầu hết các giao dịch ngày nay giữa mọi người đều cần một trung gian, chẳng hạn như ngân hàng, để đảm bảo độ tin cậy và an toàn cho giao dịch. Một lợi thế của công nghệ blockchain so với các hệ thống hiện hành là khả năng xóa bỏ các đơn vị trung gian bằng cách cho phép mọi người giao dịch trực tiếp với nhau thay vì qua một bên thứ ba nào đó. Điều này giúp ích cho hàng tỷ người đang phải sống ở những quốc gia mà họ không thể đặt lòng tin vào các đơn vị trung gian vì chính quyền mục nát, tỷ lệ tội phạm cao, điều lệ doanh nghiệp lỏng lẻo, hoạt động lưu trữ hồ sơ thủ công hoặc các phương án lựa chọn hợp pháp rất hạn chế. Blockchain đặc biệt hữu dụng trong những trường hợp khi mà niềm tin vào các đơn vị trung gian không tồn tại và hoạt động giao dịch trực tiếp giữa mọi người quá khó khăn hoặc rủi ro cao. Blockchain cung cấp niềm tin và tính minh bạch, đồng thời giảm thiểu rủi ro khi giao dịch mà không cần bên thứ ba đóng vai trò trung gian giao dịch. Phi tập trung. Đặc điểm phi tập trung trong một cơ sở dữ liệu blockchain là lý do then chốt giải thích cách thức loại bỏ chuỗi vai trò của các đơn vị trung gian, đồng thời tăng cường tính minh bạch và độ tin cậy như thế nào. Các blockchain được lưu giữ trong một sổ cái chung thay vì nhiều sổ cái riêng do các tổ chức khác nhau quản lý. Các cá nhân và công ty không phải trao quyền cho một tổ chức đơn lẻ nào khi sử dụng blockchain. Điều này giúp quản lý sự công tác giữa các bên nhanh chóng và dễ dàng hơn. Ví dụ, một nhóm các ngân hàng chuyển giao tài sản cho nhau. Với cấu trúc và hệ thống hiện hành, mỗi ngân hàng sẽ giữ một sổ cái và hồ sơ giao dịch riêng. Khi sử dụng sổ cái dựa trên nền tảng blockchain, họ sẽ chỉ cần thống nhất giao dịch trên một sổ cái chung và tất cả các ngân hàng thành viên có thể truy cập và chấp thuận đó là hồ sơ giao dịch chính xác. Cấu trúc phi tập trung của blockchain là một lợi thế đối với các công ty cạnh tranh lẫn nhau, nhưng lại cùng là thành viên của một nhóm công nghiệp hoặc tập đoàn. Một công ty có thể lo sợ khi chuyển giao dữ liệu hoặc phối hợp trên một cơ sở dữ liệu mà đối thủ cạnh tranh sở hữu. Khi các đối thủ cạnh tranh cộng tác với nhau, sẽ có một bên nắm giữ toàn bộ dữ liệu liên quan đến các hợp đồng pháp lý dài dòng và các thỏa thuận bí mật để bảo vệ sự riêng tư và khả năng truy cập dữ liệu. Tuy nhiên, với hệ thống xây dựng dựa trên nền tảng blockchain, các công ty đối thủ cạnh tranh có thể cùng làm việc trên một cơ sở dữ liệu chung mà họ có toàn quyền truy cập và kiểm soát. Cơ sở dữ liệu tập trung dễ bị tấn công, mất mát và sai hỏng dữ liệu. Blockchain không có cơ sở dữ liệu trung tâm, nơi dễ xảy ra hỏng hóc, ngụy tạo hoặc sai lệch dữ liệu. Toàn bộ máy tính trong mạng lưới blockchain đều có một phiên bản sao lưu blockchain, giúp giảm thiểu nguy cơ thất thoát dữ liệu. Để có thể ngụy tạo dữ liệu trên blockchain, cần phải xâm nhập đồng thời hơn 50% số máy tính trong mạng lưới. Điều này gần như không thể thực hiện được. Niềm tin. Như đã đề cập đến trong phần trước, các phương thức giao dịch hiện hành giữa mọi người cần tới lòng tin vào đơn vị trung gian để quá trình diễn ra thuận lợi. Blockchain cho phép loại bỏ các đơn vị trung gian nhưng vẫn duy trì sự tin tưởng và độ bảo mật giữa mọi người tham gia giao dịch. Niềm tin được đặt vào mạng lưới blockchain thay vì vào bên thứ ba. Mạng lưới blockchain thường phân tán nên tất cả các thành viên trong mạng đều có thể truy cập vào blockchain. Cấu trúc phi tập trung với tính minh bạch được tăng cường và khả năng loại bỏ được bên thứ ba của blockchain đã được thảo luận trên đây. Blockchain còn tham gia niềm tin giữa các đối tượng trong một giao dịch. Đây là lợi ích quan trọng trong tất cả những thay đổi. Độ bảo mật, dữ liệu khi đã được đưa vào blockchain sẽ bất khả sửa đổi, tức là không thể thay đổi hoặc chỉnh sửa. Mọi khối dữ liệu trên blockchain đều có thể được truy ngược về khối nguyên thủy, tức khối đầu tiên. Tính bất khả sửa đổi của dữ liệu đầu vào cùng với các khối kết nối dẫn về khối nguyên thủy trên blockchain đã giúp việc lần theo lịch sử hoạt động của từng giao dịch trên blockchain dễ dàng hơn. Trong suốt chiều dài lịch sử, có vô số trường hợp lừa đảo và ngụy tạo dữ liệu. Thông thường khi xảy ra lừa đảo, để tìm ra dấu vết vụ gian lận rất khó khăn và tốn thời gian. Lịch sử dữ liệu có thể bị thay đổi nhiều đến mức không thể tìm ra các giao dịch và các vụ lừa đảo. Với hệ thống xây dựng dựa trên công nghệ blockchain, các giao dịch trong quá khứ không thể bị thay đổi, nên để lại lịch sử hoạt động trong blockchain rất rõ ràng. Như đã đề cập trong một bàn về tính vi tập trung của blockchain, để thay đổi một giao dịch hiện có sẽ cần phải kiểm soát được đồng thời trên 50% máy tính trong mạng lưới. Điều này gần như bất khả thi. Ngay cả nếu trường hợp này xảy ra đi chăng nữa, nó cũng sẽ bị các máy tính thành viên khác trong mạng lưới phát hiện ra nhanh chóng. Độ bảo mật của blockchain không phải là không có sơ hở, nhưng những hệ thống blockchain hiện nay đã liên tục chứng minh được tính bảo mật vượt trội. Blockchain giải quyết được nhiều vấn đề về bảo mật trong những hệ thống thông thường. Mặc dù tình trạng lừa đảo có lẽ không thể bị xóa bỏ hoàn toàn, nhưng blockchain tạo ra một lịch sử hoạt động rất sáng tỏ, cho phép truy ngược về điểm khởi đầu để dễ dàng xác định âm mưu lừa đảo. Tiềm năng ứng dụng rộng lớn, gần như mọi giá trị đều có thể ghi lại trong blockchain. Cụm từ mọi giá trị không nhất thiết phải là giá trị tài chính. Như trong chương đầu tiên với ví dụ về thư viện, giá trị là sách nhưng cũng có thể là biên bản quyền sở hữu, nhận diện kỹ thuật số, chứng nhận bản quyền, tài liệu kỹ thuật số hoặc bất cứ thứ gì có thể được ghi vào cơ sở dữ liệu ngày nay. Ví dụ về chứng nhận bản quyền, đây là những tài sản có giá trị, dù chứng nhận chỉ là dữ liệu hoặc bộ số lưu trên một cơ sở dữ liệu. Giá trị đến từ những chứng nhận này giúp bảo vệ quyền sở hữu và lợi nhuận thu được từ những hoạt động trong phạm vi bản quyền, như tổ chức và hiệp hội kiểm soát quản lý các chứng nhận về bản quyền trong một cơ sở dữ liệu tập trung. Những chứng nhận này là tài sản chứa giá trị được lưu trữ trên blockchain và nhờ đó loại bỏ được yêu cầu về một bên thứ ba phụ trách quản lý chứng nhận đó. Các tài sản có giá trị, chẳng hạn như các loại tiền ảo, các chứng nhận và nhiều tài sản kỹ thuật số khác, có thể tồn tại chỉ trên blockchain với tư cách tài sản blockchain tự nhiên. Điều này giúp quản lý hồ sơ quyền sở hữu hiện thời dễ dàng hơn. Công nghệ blockchain là một công nghệ mới, rất dễ tiếp cận, đặc biệt khi gần đây có nhiều cải tiến như nền tảng Ethereum và hợp đồng thông minh. Điều này cho phép mọi người phát triển các ứng dụng để tận dụng công nghệ blockchain. Blockchain có tiềm năng thay đổi gần như mọi lĩnh vực công nghiệp trên thế giới. Nhiều dự án đang được phát triển cho thấy công nghệ blockchain có thể ảnh hưởng tới cuộc sống thường nhật vì nhiều doanh nghiệp đã mở rộng hệ thống của họ dựa trên nền tảng blockchain. Phần sau cuốn sách, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về các ngành công nghiệp khác nhau đã sử dụng công nghệ blockchain như thế nào qua ví dụ về các dự án đang được phát triển hiện nay. Tiết kiệm chi phí. Công nghệ blockchain có thể giúp giảm bớt rất nhiều chi phí trong nhiều ngành công nghiệp nhờ loại bỏ được các đơn vị trung gian liên quan đến quá trình lập hồ sơ và chuyển giao tài sản. Mọi đơn vị trung gian hay các lớp trong giao dịch đều gây tăng chi phí lập hồ sơ và chuyển giao tài sản. Trong nhiều hệ thống hiện hành, khi chuyển giao hoặc lập hồ sơ tài sản, mỗi tổ chức thường sử dụng nhiều cơ sở dữ liệu và sổ cái khác nhau. Một sổ cái phân tán sẽ cho phép các bên liên quan chuyển giao tài sản trên một sổ cái chung, tiết kiệm chi phí bảo quản nhiều sổ cái trong các tổ chức. Duy trì nhiều sổ cái hoặc cơ sở dữ liệu rất tốn kém và thường là quá trình rất thủ công vì cần nhiều người phụ trách kiểm kê tính nhất quán của từng sổ cái. Nhưng sổ cái phân tán dựa trên nền tảng blockchain sẽ giảm được nhiều chi phí, thay thế được một cái từng sổ riêng rẽ thành một sổ cái chung, tạo khả năng thanh toán theo thời gian thực và kiểm toán tất cả các thành viên trong mạng lưới mỗi khi xuất hiện một giao dịch. Tăng tốc độ giao dịch. Các hệ thống sử dụng công nghệ blockchain không chỉ giúp giảm chi phí giao dịch mà còn thực sự tăng tốc độ giao dịch. Nhờ loại bỏ được các đơn vị trung gian và thiết lập giao dịch trên sổ cái phân tán chung, các sổ cái ứng dụng công nghệ blockchain có thể xử lý giao dịch gần như ngay lập tức. Nếu bạn chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng, bạn có thể thấy khoản tiền đã rời khỏi tài khoản của bạn, tuy nhiên thường phải vài ngày sau số tiền đó mới tới tài khoản khác. Tương tự, khi mua hàng bằng thẻ tín dụng, các giao dịch có thể trong trạng thái đang xử lý suốt nhiều ngày trên bản ghi giao dịch của tài khoản. Đối với chủ hàng, họ cung cấp hàng hóa cho người mua, nhưng nhiều ngày sau, khi công ty dịch vụ tín dụng giải quyết xong giao dịch mới nhận được thanh toán. Để khắc phục tình trạng như những ví dụ kể trên, hệ thống xây dựng dựa trên nền tảng blockchain đang được phát triển để tăng tốc giao dịch. Tuy nhiên, không chỉ trong các tình huống đó, mà mọi loại giao dịch hoặc chuyển giao giá trị đều có thể áp dụng công nghệ blockchain để tăng cường tốc độ giao dịch. Trong phần sau cuốn sách, chúng ta sẽ thảo luận về những công ty đang phát triển các hệ thống xây dựng nền tảng trên công nghệ blockchain để cải thiện tốc độ giao dịch trong lĩnh vực tài chính và nhiều lĩnh vực công nghiệp khác. Phần kết, đa phần thông tin được xuất bản về công nghệ blockchain đều đề cập tới lợi thế, bất lợi và những đồn thổi xoay quanh tiềm năng của nó. Dù chương này đã trình bày nhiều lợi ích trong việc sử dụng các hệ thống xây dựng trên nền tảng công nghệ blockchain, nhưng không có nghĩa là nó đã hoàn hảo hoặc trả lời được toàn bộ vấn đề liên quan tới một ngành công nghiệp. Trong chương sau, chúng ta sẽ xem xét những bất lợi và rủi ro khi sử dụng các hệ thống xây dựng trên nền tảng blockchain. Điểm cốt lõi, tính minh bạch. Blockchain cung cấp nhiều bước tiến to lớn trong việc cải thiện tính minh bạch khi so sánh với cách thức ghi chép hồ sơ và sổ cái hiện hành trong nhiều ngành công nghiệp. Loại bỏ đơn vị trung gian. Các hệ thống xây dựng dựa trên công nghệ blockchain cho phép loại bỏ các đơn vị trung gian liên quan đến hoạt động lập hồ sơ và chuyển giao tài sản. Phi tập trung. Các hệ thống xây dựng dựa trên công nghệ blockchain có thể hoạt động trên mạng lưới máy tính phi tập trung, từ đó giảm thiểu rủi ro bị tấn công, thời gian chết trên máy chủ và thất thoát dữ liệu. Niềm tin. Các hệ thống xây dựng dựa trên công nghệ blockchain gia tăng niềm tin giữa các bên giao dịch nhờ tính minh bạch được cải thiện và mạng lưới phi tập trung, đồng thời loại bỏ các đơn vị trung gian tại những quốc gia, bởi người ta khó lòng tin tưởng vào các đơn vị trung gian trong giao dịch. Độ bảo mật. Dữ liệu nhập vào blockchain sẽ không thể sửa đổi, nhờ đó tránh được tình trạng gian lận qua việc ngụy tạo giao dịch. Cơ sở dữ liệu. Các giao dịch đưa vào blockchain tạo nên một lịch sử hoạt động rõ ràng. Từ điểm khởi đầu của blockchain cho phép dễ dàng thẩm tra và kiểm kê mọi giao dịch. Tiềm năng ứng dụng rộng. Đa phần mọi giá trị đều có thể được lập hồ sơ dựa trên blockchain và nhiều công ty trong nhiều lĩnh vực công nghiệp đã phát triển các hệ thống dựa trên công nghệ blockchain. Ví dụ cụ thể sẽ được trình bày trong phần sau cuốn sách. Công nghệ dễ tiếp cận. Cùng với tiềm năng ứng dụng rộng rãi, công nghệ blockchain còn giúp việc tạo lập các ứng dụng dễ dàng hơn nhờ các bước tiến hiện nay như nền tảng Ethereum, mà không cần phải đầu tư quá nhiều vào cơ sở hạ tầng, các ứng dụng phi tập trung. Các hợp đồng thông minh và nền tảng Ethereum sẽ được đề cập trong phần sau cuốn sách. Tăng tốc độ giao dịch, khả năng loại bỏ đơn vị trung gian và thiết lập trong sổ cái phân tán cho phép tăng tốc độ giao dịch cao hơn so với nhiều hệ thống hiện có. Bất lợi, có một loạt lý do hợp lý và đầy thuyết phục về việc chuyển đổi từ hệ thống hiện có sang hệ thống xây dựng dựa trên công nghệ blockchain. Tuy nhiên, cũng có những khuyết điểm và rủi ro không thể bỏ qua. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là chương 3 và chương 4. Ngay bây giờ, kính mời quý vị thính giả cùng tiếp tục đến với nội dung tiếp theo của quyển sách.